chót vót núi cao, mênh mông sông dài, nghèo hèn phú quý. Tất cả đều phải nghe hiệu lệnh, tất cả đều phải cúi đầu. Một thanh kiếm làm mọi người phải choáng ngợp đến mưa xê sờ náo. Kiến Sầu cầm chuôi kiếm, năm ngón tay siết chặt, khớp xương trắng đi, ngay cả gân xanh trên mờ u bàn tay cũng lờ mờ hiện ra. Nàng nhìn ba tấc thân kiếm lộ ra, khó mà thu lại ánh mắt. Ánh mắt này, Tạ Bất Thần quá quen thuộc. Cách chương.